Cao thủ, đổi đen thay trắng. Quyển 13 chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Phong Lưu Beta, bu bu kiếp trước, Chu Doãn Thịnh vốn không muốn để ý đến người phụ nữ váy đỏ này. Sao hắn có thể không nhận ra sự gian trá trong mắt cô ta? Nhưng hệ thống giao cho hắn nhiệm vụ tiếp xúc với người phụ nữ này, biết rõ phía trước là cạm bẫy, hắn cũng buộc phải nhảy vào. Quả nhiên, trong một lần hẹn hò với hắn, cô ả bỏ thuốc vào ly rượu của hắn rồi đưa hắn lên phòng nghỉ tầng trên. Đó là một loại thuốc phiện kiểu mới tên là nước tiên, có thể khiến thần kinh người dùng hưng phấn cực độ, đồng thời có tác dụng kích dục rất mạnh. Lúc ấy, lòng dạ Chu Doãn Thịnh hận đến rỉ máu, nhưng thân thể lại thoát khỏi sự khống chế của hắn, hấp tấp nhào về phía cô ta. Cô ả liều mình phản kháng, tạo ra rất nhiều vết thương, thấy đủ rồi bắt đầu lớn tiếng kêu cứu. Không có gì ngoài dự tính, đồng bọn của cô ta nhanh chóng dẫn cảnh sát đến bắt tại trận. Khi Chu Doãn Thịnh bị đưa lên xe cảnh sát trong tình trạng quần áo lộn xộn, ngoài cửa câu lạc bộ tập trung rất nhiều phóng viên mà các báo đài lớn nhỏ phái đến. Hắn nổi tiếng một cách triệt để. Bởi vì chứng cứ vô cùng xác thực, hắn bị cơ quan hình sự tạm giam với tội danh hiếp dâm và sử dụng ma túy. Bà Chu đi tìm người phụ nữ nọ, cho cô ta 7 triệu, đề nghị được giải quyết riêng. Mới đầu cô ta đồng ý, vừa lấy được tiền liền lập tức trở mặt, vẫn kiện Chu Doãn Thịnh lên tòa án, còn trốn mất tăm trước khi phiên tòa diễn ra, khiến bà Chu giận đến nỗi suýt nữa phát tác bệnh tim. Bà Chu sau đó lại tìm người chấp nối quan hệ, cuối cùng cũng bị bắt vì tội danh hối lộ và cản trở công lý. Người nắm quyền Chu Thị lần lượt vào tù, Chu Thị lập tức lâm vào hỗn loạn, cổ phiếu kịch sàn mấy ngày liên tiếp. Để tự cứu mình, công ty vội vàng mở cuộc họp báo ra mắt trò chơi mới, lại bị Phương Chi Phi khởi kiện vì tội vi phạm bản quyền. Bị tai tiếng ảnh hưởng, vụ kiện này thua đến triệt để. Khi bà Chu và Chu Doãn Thịnh lần lượt ra tù, Chu Thị đã bị công ty của Phương Chi Phi thu mua. Phương Côn Bằng kiên quyết ly hôn với bà Chu, cũng nói thẳng ra rằng ông ta đã nhẫn nhịn bà suốt mấy chục năm liền, mỗi phút giây thấy bà đều cảm thấy buồn nôn. Bà Chu vốn cho rằng sau khi ra tù, mình còn có thể dựa vào chồng, ngờ đâu chồng mình và con riêng mới là đầu sỏ gây nên mọi bi kịch. Bà nhất thời nghĩ quẩn, nhảy xuống từ tầng cao nhất tòa nhà khoa học kỹ thuật Chu Thị. Sau khi ra tù, Chu Doãn Thịnh nhận được nhiệm vụ mà hệ thống tuyên bố, yêu cầu hắn lái xe đâm Phương Chi Phi và Mạnh Uyển. Lúc ấy, hắn chỉ muốn chửi thề. Trên đời có bao nhiêu cách để báo thù, tại sao phải dùng biện pháp SIDA như vậy? Hắn chỉ cần tùy ý lập trình mấy phần mềm là có thể vực dậy Chu Thị, vì sao phải hủy hoại cả cuộc đời mình. Nhưng một câu, xóa bỏ, của hệ thống khiến hắn không thể không phi xe về phía hai người. Dựa theo định luật, nhân vật chính bất tử, hai người đương nhiên không làm sao, bản thân hắn lại bán thân bất toại, cuối cùng tháo mặt nạ dưỡng khí tự sát trong tuyệt vọng. Đương nhiên, đây cũng là nhiệm vụ hệ thống tuyên bố, nó thích nhìn hắn chết bằng những cách thê thảm nhất. Một quá khứ đặc sắc như vậy, Chu Doãn Thịnh làm sao quên được. Giờ hắn cứ nằm chết dí trên giường đấy, không phối hợp với cô ta cũng đâu thể vừa tự xé quần áo vừa kêu cứu, gọi cảnh sát đến nhỉ. Gặp phải tình huống khó xử, cô ta nhất định sẽ gọi điện cho kẻ đứng đằng sau để trưng cầu ý kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Doãn Thịnh hiểu rõ Phương Chi Phi, đầu óc của người nọ rất linh hoạt, hơn nữa phong cách làm việc vô cùng tàn nhẫn, quyết đoán, không để lại đường lui. Lần này, y không giành được bản quyền trò chơi, đương nhiên sẽ trút giận lên đầu mình. Nếu mình hôn mê bất tỉnh, không thể tham dự vào vở kịch này, y có rất nhiều biện pháp để biến giả thành thật. Quả nhiên, y lập tức thuê hai gã đàn ông cưỡng dâm người phụ nữ kia, đồng thời hách vào hệ thống theo dõi của câu lạc bộ, xóa sạch chứng cứ hai gã nọ ra vào câu lạc bộ. Không thể kêu ra tiếng, người phụ nữ nọ chỉ có thể phát ra tiếng nức nở đau đớn. Chắc giờ cô ta hối hận lắm nhỉ. Nhưng Chu Doãn Thịnh tuyệt đối sẽ không thông cảm cho cô ta. Chỉ vì vài đồng tiền mà có thể hủy hoại cuộc đời người khác, vậy thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc cuộc đời mình cũng bị hủy hoại chứ. Thú tính của hai gã đàn ông trỗi dậy, vừa làm vừa đánh người phụ nữ nọ, khiến cô ta thương tích đầy mình, không còn nơi nào nguyên vẹn. Xong việc, bọn họ cho bao cao su đã sử dụng vào túi ni lông, mang đi tiêu hủy, đồng thời cảnh cáo. Đừng hòng cắn ngược ông chủ vẫn giữ chứng cứ giao dịch của mày đấy, mày có báo cảnh sát cũng không chiếm được lợi lộc gì đâu. Chẳng thà kiện thằng này ra tòa, nhà nó có rất nhiều tiền, tiền bồi thường cho mày tuyệt đối sẽ không ít hơn 5 triệu. Mày phải nghĩ cho kỹ. Đôi mắt dài ra của cô ả bỗng toát lên vẻ tham lam, cô ta dần dần nín khóc. Hai gã đàn ông nghênh ngang bỏ đi. Cô ả không xử lý vết thương, lại càng không tắm rửa, chỉ lặng lặng nằm trên giường chờ đợi. Thấy người bên cạnh bỗng nhiên rên rỉ một tiếng, dần dần tỉnh lại, cô ta lập tức choàng áo ngủ lên người, mở tung cửa phòng rồi thất tha thất thểu chạy ra, vừa chạy vừa la làng.